Dám đánh lão tử nữ nhân tự nhất định chỉ có một kết cục chết. Trần Thần khóe miệng chảy ra một đạo vết máu. Lạnh khốc đến cực điểm, ngay sau đó một quyền oanh ra. Đem Hủy Vương đầu lâu đánh cho bạo liệt. Thi thể run rẩy hai cái. Khí tuyệt bỏ mình. Hơn. Ây. Khà. Trên chiến trường mọi người ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Không hẹn mà cùng kính sợ nhìn xem cái kia thoáng như ma thần y hệt thiếu niên. Dùng tôn sư chi cảnh bốn chiêu đánh gục bảo hư cảnh đỉnh phong. Bắt đầu ngưng đan võ đạo chí cường giả. Như vậy chiến tích chưa từng có ai. Chỉ sợ cũng hậu vô lai giả. Đây là vừa ra sống sờ sờ thần thoại. Một màn máu chảy đầm đìa truyền thuyết. Hơn nữa tự chân thật phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Ta và ngươi ở giữa trướng hôm nay thanh toán xong rồi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Còn sẽ có những người khác xuống dưới cùng ngươi đấy. Trần Thần hờ hững nhìn sang cổ kia không đầu thi thể, tiếp theo nhìn về phía sắc mặt tái nhợt rắc. Dêm bọn người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 630 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 630 dùng một địch ba lại có sợ gì? Hủy Vương ở thế giới võ đạo cường giả bên trong có vu sát thủ tiếng khen. Ngày nay vị này cả đời giết người như ngón tuyệt thế sát thần lại bị người khác chém giết. Thật ứng với câu kia cách ngôn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Người này tên xấu rõ ràng. Xuất đạo đến nay chẳng những đồ sát qua rất nhiều tay không tất sắc bình dân. Còn giết chết qua các nước vương bài tinh anh bộ đội tôn sư cùng tuổi trẻ võ đạo thiên tài. Nợ máu từng đống. Muốn hắn người chết không biết có bao nhiêu. Thế nhưng mà thực lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối. Mọi người không biết làm sao hắn không được mà thôi. Hôm nay chết thảm ở tay người khác. Tự nhiên không có mấy người sẽ vì thương thế của hắn cảm giác. Bất quá. Môi hở răng lạnh. Bầu bí thương nhau người lại không ít. Đem làm Trần Thần nheo mắt lại tìm kiếm kế tiếp săn giết mục tiêu lúc. Các nước võ đạo tôn sư tất cả đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Thiếu niên này không phải là giết một cái chưa đủ nghiền còn muốn tiếp tục giết đi. Ta tần sắp tử vong trước khi phản phất chứng kiến dêm đội trưởng ngươi xuất thủ qua a. Thiếu niên mặt không biểu tình mà nói vừa vặn. 4 tháng trước ngươi tự đã từng muốn giết ta. Lúc này nợ mới nợ cũ tự cùng tính một lượt tính toán rõ ràng sợ a. Giác. Dêm ngâm đen trên mặt đổ mồ hôi lạnh rồi. Ngày khác chủng bởi vì sáng nay được quả. Lúc trước bất quá là định phong nửa bước tôn sư con sâu cái kiến, hôm nay dĩ nhiên là một bảo đan cảnh phía dưới cơ hồ vô địch tuyệt thế cường giả. Mà hắn nhưng như cũ chậm chạp không thể tấn chức bảo hư. Tình thế nghịch chuyển 180. Nếu như ở vào toàn thịnh kỳ, hắn còn có liều đánh một trận tự chiến dũng khí. Hiện tại trọng thương tại thân tuyệt không nửa phần thắng. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, không phải tất cả mọi người sợ ngươi đấy. Benjamin mặt âm trầm đi đến trước, âm thanh lạnh lùng nói ngươi nên may mắn có tử thần che chở ngươi. Bằng không thì lão phu cho dù lúc này chỉ còn lại có 2 thành chiến lực. Muốn chém giết ngươi cũng là dễ dàng. Tử thần. Trần Thần nhìn xem tóc vàng kia áo bào xanh trung niên nam tử. Hắn đứng chắp tay. Trên người không có bất kỳ khí thế. Nhìn như một người bình thường. Người như vậy sẽ là thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức luân hồi quân đoàn thủ lĩnh. Đương kim võ đạo đệ nhất cường giả. Chúc mừng tiểu hữu phá kén hóa bướm, niết bàn trọng sinh, từ nay về sau ta sẽ không lại tịch mịch rồi. Người nọ mỉm cười hướng hắn gật đầu. Dễ nói, bất quá ngươi đến tột cùng là cái đó một bên hay sao? Trần Thần hiếp mắt hỏi. Ta bên nào cũng không phải. Trước khi đến ta tự từng nói qua. Hôm nay đến đây chỉ vì xem ngươi có phải hay không có thể vượt qua thiên nhân năm suy đại kiếp nạn lại lần nữa trình diễn thần tiếp. Ngày nay tâm nguyện đã xong. Dĩ nhiên là trở thành quần chúng. Các ngươi đánh các ngươi đấy, ta quyền đem làm xem náo nhiệt. Tử thần lắc lắc đầu nói. Benjamin sắc mặt đại biến. Trước khi tử thần từng nói chuyện hôm nay dừng ở đây. Hắn nguyên lai tưởng rằng giờ phút này địch nhân vốn có vì củng cố hắn tuyệt đối quyền uy như trước hội duy trì nguyên lai ý tứ. Không nghĩ tới hắn đột nhiên sửa chú ý muốn không đếm xỉa đến. Bởi như vậy tình thế với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Bái tử thần cái kia một ngón tay ban tặng. Hắn một thân chiến lực còn sót lại hai thành. Ướm phó trương tự thanh tự giật gấu vá vai. Nghèo rớt giái rồi. Hơn nữa chết mà phục sinh. Cường thế giết trở về Trần Thần. Một trận chiến này phần thắng cực thấp. Lão già kia nghe thấy được không đó? Ngươi không phải muốn giết ta nha. Hôm nay cơ hội tới. Trần Thần chậm rãi hướng phía trước đi. Người trẻ tuổi. Ngươi thực cho là mình đã vô địch thiên hạ phải hay là không? Tốt, cái kia lão phu tự lãnh giáo một chút, xem ngươi đến tột cùng có nhiều rất giỏi. Benjamin thiên hạ xưng hùng hơn 40 năm. Từ trước đến nay duy ngã độc tôn. Chưa từng bị một cái hậu bối như thế bức bách. Cho dù hôm nay bản thân bị trọng thương. Nhưng cực đạo cường giả tôn nghiêm lại để cho hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì chiến đấu. Hắn hai con ngươi hung quang lóe lên. Bị xuyên thủng ngực đột nhiên bắt đầu khép lại. Công phu đến hắn tình trạng này. Sớm có thể đáng đo ở một thân khí huyết. Khống chế mỗi một tấc huyết nhục tạm thời khóa lại thương thế không phải việc khó gì. Ta là không có gì không dậy nổi đấy. Nhưng giết ngươi dư xài. Trần Thần như hành tẩu ở nhân gian thần linh. Thân ảnh biến mất về sau lập tức lại phá vỡ hư không đi ra. Hủy dị đến làm cho người sợn hết cả gai ốt. Thần hành tại hắn thành tựu tôn sư về sau vận dụng được càng phát thuận buồm xuôi gió. Tách ra cái môn này có 102 bí thuật chính thức uy năng. Hắn như một khống chế không gian pháp tắc chân thần. Một bước bước ra. Trong nháy mắt đến đối thủ trước người. Phong cách cổ xưa tự nhiên. Uy thế không lộ ra một quyền xẹp qua một đạo huyền diệu đường vòng cung bỗng nhiên oanh ra. Nó nhìn như không có nửa phần lực đạo. Nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho người theo trong nội tâm sinh ra một cổ không cách nào địch nổi cảm khái. Thần biến, lại thấy thần biến. Không ngớt bèn ra mình. Chứng kiến một quyền này về sau. Tất cả mọi người rung động không thôi. Nguyên lai tưởng rằng vừa rồi thiếu niên này tàn sát hủy vương cái kia kinh thế hải tục một chưởng chỉ là hắn thần lai chi bút. Quả quyết không có khả năng liên tục sử xuất. Dù sao võ giả còn chưa đang đạo đại thành trước khi ít có người có thể đụng chạm đến thần biến thành áo nghĩa. Cho dù có cũng là ngẫu nhiên cơ duyên xảo hợp mà thôi. Từ trước chỉ có bảo đan cảnh bán thần mới có thể lĩnh ngộ đến thần biến thành gia lông. Còn chân chính đem quyền pháp luyện đến cái này một cảnh giới trong thiên hạ cũng chỉ có tử thần. Có lẽ hơn nữa một cái Benjamin. Nhưng là. Đem làm Trần Thần lại lần nữa đánh xuất thần biến thành một quyền về sau. Mọi người phát hiện. Cái này phán đoán suy luận có thể là sai lầm đấy. Một người liên tục đánh ra hai lần thần biến thành áo nghĩa. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hẳn là cái này vừa mới thành tựu tôn sư thiếu niên thật sự như thế yêu nghiệt. Quyền pháp bất tri bất giác tầm đó đã đến thần biến thành cảnh giới. Ngay cả là thần biến thì như thế nào? Chẳng lẽ lão phu hội chả lẽ lại sợ ngươi? Benjamin không hổ là đương kim thế giới võ đạo người thứ hai. Cho dù liên tiếp tao ngộ trọng thương, một thân chiến lực còn sót lại toàn thịnh kỳ hai thành như trước, khí thế như cầu vồng, bể nghệ tung hoành, không sợ hãi. Hắn phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không nói bại. Tóc trắng cuồng loạn nhảy múa, ngửa mặt lên trời gào thét, đồng dạng đánh ra một chiêu thần biến. Hai đạo quyền thế giống nhau, thương long thanh rít gào, giống nhau bạch hổ gào thét. Trong chốc lát đụng vào nhau, lập tức thiên băng địa liệt. Hai người bốn phía bầu trời phản phất bị chôn vùi giống như. Một cổ bành trướng cuồng bạo vô cùng khí kình văng khắp nơi, mang tất cả thương khung. Đại địa tại trước người của bọn hắn một phân thành hai. Một đạo thật sâu cái hào rộng vắt ngang mà ra. Phương viên trong vòng 10 trượng cùng đã xảy ra thập cấp địa chấn, bình thường loạn thạch tất cả đều phóng lên trời. Chấn được mọi người chật vật nhanh lùi lại. Benjamin đạp triệt thoái phía sau 3 bước. Đưa mắt ngưng thần nhìn lại. Đã thấy thiếu niên kia đồng dạng cũng chỉ lui ra ngoài 3 bước tự đứng vững vàng thân thể. Đột nhiên vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng có thể cùng ta cân sức ngang tài. Zắc! James cùng Donald cả kinh, tròng mắt thiếu chút nữa không có trừng đi ra. Muốn biết sư tôn thế nhưng mà đang đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế cường giả. Cho dù chiến lực trên phạm vi lớn giảm mạnh, nhưng cảnh giới còn đang. Đỉnh phong bán thần tự là đỉnh phong bán thần. Cho dù trọng thương tại thân như trước không phải bảo đan cảnh phía dưới bất luận kẻ nào có thể chống lại đấy. Nhưng hôm nay cái kia yêu nghiệt lại làm được. Lại đến. Trần thần chậm rãi nhổ ra một đạo thật dài luyện không. Hai con ngươi chiến ý vô cùng. Thân như giao long ra biển. Dũng mãnh vô cùng lại lần nữa vết ra. Hảo tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi thần biến đến tột cùng đến hạng gì tình trạng. Benjamin hừ lạnh một tiếng. Tóc trắng một sợi lón sáng. Ẩn ẩn có điện mang lập lòe. Khí thế bỗng nhiên vô hạn cất cao. Mênh mông vô độ. Phản phất thoáng cái thương thế diệt hết. Khôi phục đến toàn thịnh kỳ. Hai người đối oanh một chưởng về sau. Đồng thời mũi chân một điểm bay thang đến chân trời. Như hai đạo hình người tia chớp. Ngắn ngủn mấy hơi tầm đó tại trong hư không va chạm mấy chục quyền. Mỗi nhất kích đều long trời lỡ đất. Có được lớn lao uy năng. Đánh cho thiên hôn địa ám. Nổ lôi từng cơn. Cụ phong cuồng vũ. Đại địa chấn chiến. Lại để cho người hoảng hốt tầm đó như rơi tận thế hạo kiếp trong. 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu. Mọi người thấy lấy cái kia tóc đen cuồng loạn nhảy múa, toàn thân chiến ý ngập trời thiếu niên, trong nội tâm không ngừng đếm thầm, nhưng càng mấy càng kinh ngạc. Cùng đương kim võ đạo người thứ hai đại chiến, hắn vậy mà cứng đối cứng ác chiến 50 chiêu còn giấu diêm hiện tượng thất bại. Cái này thật là quá kinh người, quá kinh khủng. Hắn rõ ràng vừa mới thành tựu tôn sư nhưng lại không có luyện được hư kình. Lại có thể tại Benjamin hung hãn đến mức tận cùng đan kình cùng huyền diệu quyền pháp hạ chiến được hừng hực khí thế. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Vô luận thực lực cùng cảnh giới, hắn đều xa xa lạc hậu hơn đối thủ. Dựa theo lẽ thường có lẽ rất nhanh sẽ bại vào Benjamin quyền hạ mới đúng. Nhưng quái dị chính là hắn lại hết lần này tới lần khác tại cường địch mưa to gió lớn y hệt thế công hạ giữ cho không bị bại. Hơn nữa có thủ hữu công. Lúc mới bắt đầu còn hơi chỗ hạ phong. Có thể thời gian dần trôi qua rõ ràng từng điểm phản hồi rồi hoàn cảnh xấu. 50 chiêu về sau càng là cùng đối thủ chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. Benjamin càng đánh càng kinh hãi. Hắn tung hoành thiên hạ mấy chục năm. Cuộc đời lớn nhỏ mấy trăm chiến. Chém giết hơn phân nửa thần. Tàn sát qua rất nhiều võ đạo thiên tài. Nhưng cho tới bây giờ không ai như trước mắt cái này yêu nghiệt như vậy kinh thế hải tục. Bất luận hắn sử xuất vài phần kình đạo. Đánh ra như thế nào huyền diệu quyền pháp. Đối phương tổng có thể bắt đến hắn không phải sơ hở sơ hở. Dùng hợp lý nhất phương pháp đơn giản nhất phá giải. Hoa nhỏ nhất lực lượng cùng hắn triền đấu. Loại này tứ lạng bạc thiên cân năng lực. Loại này đối với cục diện chiến đấu khống chế lực. Mới thật sự là làm hắn kinh hãi kiên kỵ địa phương. Diệu diệu diệu. Ta càng phát khẳng định. Đứa nhỏ này chính là cái có thể giúp ta phóng ra một bước cuối cùng. Thành tựu chân thần người. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Hắn đối với võ đạo lý giải rõ ràng đã đến cao như vậy sâu cảnh giới. Tử thần vỗ tay đại khen rất tốt. Xem ra thật sự không cần quá lâu. Có lẽ chỉ cần 5 năm. Hắn có thể cùng ta đánh một trận. Đương kim thế giới võ đạo đệ nhất nhân tán thưởng tự nhiên không người dám không ủng hộ. Trương Tự Thanh bọn người mừng rỡ như điên. Trần thần tiềm lực càng cường. Ngày khác thành tựu càng cao. Đệ thập cục hùng bá thiên hạ ngày sẽ càng nhanh đã đến. Nghĩ đến suy nhược lâu ngày 40 năm cục diện hội một ngày diệt hết. Quốc gia tại đây tôn sống được vũ khí hạt nhân thôi động hạ tướng hội trong tương lai thế giới cách cục trong chiếm cứ có lợi địa vị. Hôm nay hết thảy hy sinh tự đều là đáng giá đấy. Giác, Dêm Đô Nang mịt mờ liếc nhau một cái. Hai người là nhiều năm chiến hữu. Tự nhiên có thể nhìn ra đối phương trong đôi mắt sầu lo cùng tự định giá. Hôm nay cuộc chiến đến hôm nay cục diện. Thắng bại cán cân đã hoàn toàn nghiêng. Mà nghịch chuyển tình thế thay đổi càng khôn cơ hội chỉ có một. Cái kia chính là đem trần thần tại chỗ chém giết. Dùng trừ hậu hoạn. Tử thần trước mặt mọi người hứa hẹn không tham dự nữa chuyện hôm nay. Dùng hắn tự phụ tự nhiên sẽ không lật lọng. Chỉ cần hắn không ra tay. Đối phương có lục đại hư kình cao thủ. Tam đại tôn sư. Hoàn toàn có hy vọng lật bàn. Nghĩ tới đây. Hai người đồng thời bạo lên. Bay thẳng cùng sư tôn chiến đấu đến bất phân thắng bại thiếu niên. Bốn quyền như là cổ sao chổi oanh hướng phía sau lưng của hắn. Vậy mà muốn lấy nhiều đánh thiếu. Hợp lực sáng giết con mồi. Vô sĩ. Trương Tự Thanh nổi giận gầm lên một tiếng tóc trắng lón sáng thân ảnh khẽ động muốn tiến lên. Không cần. Trần thần phản phất giống như giao long thăng thiên. Bàn bạc bành trướng khí kình chấn khai tam đại cường giả xông thẳng lên trời. Ngạo nghệ đến hư không. Âm thanh lạnh lùng nói lại để cho bọn hắn thầy trò ba người cùng lên đi. Cho dù dùng một địch ba, ta cũng không sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 631 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 631 nhập ma dùng một địch ba. Ở đây tất cả mọi người choáng váng, không biết nói là thiếu niên này tự tin tốt hay vẫn là tự phụ tốt. Phải biết, đối thủ của hắn không phải bình thường võ đạo tôn sư, mà là một đan đạo đại viên mãn. Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế cường giả. Tuy nhiên hắn trọng thương tại thân, chiến lực chỉ có toàn thịnh kỳ hai thành. Nhưng cảnh giới của hắn còn đang, thực lực không kém gì một vị không việc gì bán thần. Mà hai người khác đều là hư kình cao thủ. Thực tế chiến lực càng là có thể cùng bảo hư cảnh chí cường giả phân cao thấp tuyệt đại tôn sư. Ba người nếu là liên thủ thế gian không có gì ngoài tử thần bên ngoài chỉ sợ không người nào dám lời nói nhẹ nhàng thắng chi. Hôm nay thiếu niên này lại còn nói hắn muốn dùng một địch ba. Cái này quá cuồng vọng rồi. Benjamin lão đỏ mặt lên. Trên ớt nổi gân xanh. Lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Cơ hồ muốn ly thể mà ra. Chẳng bao lâu sau, hắn tung hoành thế giới, thiên hạ xưng tôn. Một tiếng hiệu lệnh, quần hùng khuất phục, du ngoạn sơn thủy giữa trần thế tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, ai dám cùng hắn gọi rầm rĩ. Hiện nay, một cái vừa mới thành tựu tôn sư, một cái so hắn khi còn trẻ hơn 50 tuổi hậu bối cũng dám ở trước mặt hắn như thế hung hăng càng quấy. Muốn một người độc chiến hắn thầy trò ba người. Cái này không khác một cái tát vang dội hung hăng quất vào trên mặt hắn. Lại để cho hắn lửa giận ngập trời. Kích thích được hắn chính muốn điên cuồng. Ai cho các người đi lên hay sao? Cút! Cái vị này định phong bán thần hướng hai tên đồ đệ của hắn gào thét. Hai con ngươi hung quang bắn ra bốn phía. Hận không thể đưa bọn chúng tại chỗ to ở dưới lòng bàn tay. Giắc! James cùng Đô Nang làm như vậy sẽ cùng tại như thế nhân chiêu cáo hắn không phải trần thần đối thủ. Đối với hắn mà nói đây là thiên đại sỉ nhục. Vẫn còn thắng tại ngày xưa hắn bị tử thần làm cho giả chết ẩn độn. Năm đó, tử thần trước cho hắn một bước thành tựu bảo đan, đưa hắn đánh rớt thần đàn. Tuy nhiên bị hắn cho rằng mà sống bình đại hổ thẹn. Nhưng trên thực lực chênh lệch là sự thật. Lấy trứng chọi đá là vi không sáng suốt. Cho nên hắn giải chết ẩn độn tại thế nhân cùng chính hắn xem ra coi như là tình có thể nguyên. Nhưng hôm nay, đối thủ của hắn bất quá là một vị chính là võ đạo tôn sư. Cho dù hắn chiến lược đến bảo đan cảnh phía dưới cơ hồ vô địch tình trạng. Nhưng bất luận từ chỗ nào một điểm bên trên xem. Hắn Benjamin đều xa xa vượt lên đầu tại đối thủ. Tại cục diện như vậy hạ khổ chiến không thể thắng. Cuối cùng còn cùng với người khác liên thủ. Cho dù thắng hắn cũng không mặt mũi nào mặt đối với thiên hạ võ giả. Ngày khác mặc dù đánh bại tử thần trọng trèo lên chiếc tôn bảo tòa cũng không có người sẽ tin phục. Cái thế cường giả tôn nghiêm không cho phép hắn làm như vậy. Sư tôn chỉ cần có thể bỏ họa lớn trong lòng. Một chút uy danh bị hao tổn là cái vẹo gì? Từ xưa đến nay, người thắng làm vua người thua làm giặc, lịch sử là người thắng viết đấy. Chỉ cần ngày ngày sau du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, lại có ai dám nói này nói kia? Giác! Dêm khổ khuyên nhủ. Đúng vậy a, sư tôn! Chiến sự bất lợi. Lại mang xuống chúng ta sợ là muốn toàn quân bị diệt rồi. Đã tiểu tử kia phóng cuồng ngôn muốn dùng một địch ba. Chúng ta đây là được toàn bộ hắn. Nếu như cuối cùng hắn bị chúng ta chém giết. Thế nhân chỉ biết cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Lại có ai sẽ để ý chúng ta phải hay là không lấy nhiều đánh thiếu đâu này. Đô Nang cũng khổ khiếp lệ. Benjamin còn phải lại răng dậy. Trần thần lại không hề cho hắn cơ hội. Hắn như một đạo mang tất cả thương khung. Tiếp thiên liền mà vòi rồng. Cuồng bạo vô cùng sấm sét tới đây. Đột nhiên oanh ra ba chưởng. Uy thế kinh người, phản phất có thể chấn sập muôn đời. Zắc! Zêm bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Đô nan đồng dạng như lá rụng giống như nhanh lùi lại. Benjamin cầm lôi đình chi nộ cùng hắn đối oanh. Vậy mà cũng nhịn không được nữa triệt thoái phía sau một bước. Một màn này chấn kinh rồi ở đây tất cả mọi người. Mọi người cái này mới ý thức tới. Thiếu niên kia phát ngôn bừa bãi muốn dùng một địch ba cũng không hoàn toàn là cuồng vọng. Hắn xác thực có khả năng có thực lực này. Không có khả năng đấy. Vô luận thế nào? Cho dù hắn võ đạo tâm tình đến đan đạo đại thành tình trạng. Thế nhưng mà hắn liền hư kình đều chưa từng luyện được. Vì cái gì còn có thể có như thế kinh thế hải tục chiến lược? Đệ nhất chủ tịch quốc hội ngẹn ngào kinh hô. Bất kể thế nào so sánh, Benjamin đều có lẽ chiếm cứ ưu thế, vì sao hôm nay rơi vào hạ phong sẽ là hắn? Kinh A thơ cũng trăm mối vẫn không có cách giải, cái này hoàn toàn không phù hợp võ đạo pháp tắc. Các ngươi phát hiện không có. Cái kia ba chưởng lực đạo cũng không được. Nhưng khí thế lại hùng hồn được có chút khó tin. Cái này chỉ sợ mới là hắn có thể dùng một địch ba huyền bí. Mang Vương ánh mắt lập lòe. Tử thần khẽ gật đầu. Thản nhiên nói thế gian võ giả quyết chiến. Tầm thường người so đấu lực lượng. Giữa dòng người so đấu kình đạo. Thượng thừa người đọ sức quyền pháp. Mà cao cấp nhất người so được nhưng lại đại thế. Thế cường giả không hướng mà bất lợi. Thế kẻ yếu liên tiếp bại lui. Dù có vô thượng chiến lực tại chiều hướng phát triển trước mặt cũng không có dùng. Dù cho quyền pháp đánh ra bị khốn tại đối phương thế. Cũng sẽ ở trong lúc vô hình suy yếu ba phần. Cái này là Benjamin vì cái gì không địch lại nguyên nhân. Võ đạo đại thế huyền diệu. Ta đến 40 tuổi mới lĩnh ngộ. Mà hôm nay có người bất quá 15-16 tuổi là đến cảnh giới này. Hậu sinh khả úy. Yêu đao hiếp mắt nói tiền bối tự thật sự tuyệt không lo lắng thiếu niên kia chiếm ngài chí tôn thần vị. Đem ngài đuổi lên đồng đàn. Trong mắt của ta, hắn hoàn toàn lớn lên nghĩ mà sợ thật sự có bổn sự này. Tử thần nhìn về phía hắn. Giống như có thể xem thấu tâm tư của hắn. Thản nhiên nói nếu quả thật có một ngày như vậy. Cái này chí tôn bảo tọa liền nhường cho hắn lại có gì phương. Ta du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh 20 năm. Đã sớm phiền chán cái này cao sự bất thắng hàng tịch mịch. Ngươi không hiểu. Các ngươi cũng đều không hiểu. Thế gian nhất cô độc đúng là vô địch. Mọi người một hồi trầm mặc. Bọn hắn đều không thể lý giải vị này thiên hạ đệ nhất nhân ý tứ. Vô địch như thế nào hội cô độc? Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chúng sinh đều tại trong lòng bàn tay. Có thể một lời quyết nhân sinh chết. Có thể che tay hủy diệt càn khôn. Quyền kinh thiên hạ. Cuộc sống như vậy cho dù qua mấy trăm năm mấy ngàn năm bọn hắn đều không chê ít. Như thế nào lại chán ghét? Âm ầm. Trần thần cùng Benjamin thầy trò ba người quyết chiến nhưng đang tiếp tục. Hắn tự như một không thể chiến thắng thần. Dùng một địch ba đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Kình lực vô cùng vô tận. Quyền thế ảo diệu vô song. Dốc hết sức trấn áp tam đại đương thời tuyệt đỉnh cường giả. Bưu hãn làm cho người khác kính sợ. Hắn hai đấm oanh ra. Giống như lưu tinh. Mang theo lay trời thần mang. bổ ra hư không đánh vào Bạo Long chính đội phó quyền tim. Giác. Dêm đột nhiên ho ra một đại cổ máu tư như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng bình thường bị nện rơi. Dưới thân phương viên một trượng loạn thạch đều biến thành bột mịn. Đô nan nắm tay phải cơ hồ bị đánh bại. Xương cốt bột phấn văng khắp nơi. Máu chảy như rót. Trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trong hồ. Toàn bộ mặt hồ lập tức dâng lên sóng lớn. Trọng thương hai người về sau. Thiếu niên trở tay một chưởng vỗ vào Benjamin uy thế kinh người một quyền lên. Chấn khai hắn về sau. Thân như đại bằng dương cánh cao cao nhảy lên. Thân thể có chút ngửa ra sau. Tay phải như một thanh trảm thiên liệt địa tuyệt thế đại búa ngang nhiên đánh xuống. Hư không phản phất đều bị một chưởng này một phân thành hai đồng dạng. Bởi vì mọi người rõ ràng phát hiện. Trong khoảnh khắc đó. Không trung xuất hiện một đạo màu đen vết rác. Không có khả năng. Benjamin tóc trắng cuồng loạn nhảy múa. Như điên giống như ma. Phẫn nộ gào thét. Lúc này đây đối oan. Hắn không để ý thương thế. Cường hành sử xuất gần toàn thịnh kỳ bốn thành chiến lược. Nhưng là rơi vào hạ phong như trước là hắn. Nhìn xem sông dưới gối đều chui vào màu đen trong đất buồn. Hắn không thể tin. Không có gì không có khả năng. Trần thần càng đánh càng hăng. Hắn như thương long giơ vuốt. Cả người từ không trung cực tốc trụi lạc. Tay phải như che trời đại màn. Trấn áp tứ phương. Lại một chưởng vỗ xuống. Benjamin xuất chưởng chống đỡ. Hai người bàn tay đụng vào nhau. Cuồng bạo vô cùng lực lượng đánh rách tả tơi đại địa. Mấy cái thạch long phóng lên trời. Loạn thạch bay lả tả rơi xuống đất. Nhưng càng làm người kinh hãi chính là đan đạo đại viên mãn. Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương hợp lý thế võ đạo người thứ hai lại bị một chưởng này ép tới đầu lâu phía dưới triệt để chôn vùi tại trong đất buồn. Thật giống như bị chôn sống. Trần thần như tử yến còn sào. Rơi ở phía xa. Chắp tay ngoái đầu nhìn lại. Lạnh lùng nhìn xem thật lâu không có động tác cường địch. Thất bại. Thật sự thất bại. Lấy nhiều đánh thiếu. Dùng cường chiến yếu. Cảnh giới cao hơn ra đối thủ gần 3 cấp độ lại vẫn bại. Đệ nhất chủ tịch quốc hội dáng tươi cười chua xót mà nói Benjamin tung hoành thiên hạ mấy chục năm. Đây là hắn lần thứ nhất bại tại tay người khác. Mà người này lại không phải thiên hạ đệ nhất tử thần. Mà là một cái vừa mới thành tựu tôn sư hậu bối. Dùng một địch ba. Hắn thật sự làm được. Đây là vừa ra chân thật thần thoại. Từ cổ chí kim không thấy truyền thuyết. Một trận chiến này nhất định vĩnh viễn ghi vào sử sách. Xấu hổ mà nơn. Gơn. Ê. Ờ. Các bậc tiền bối làm cho hậu nhân nhìn lên. Kinh A thơ thất hồn lạc phát. Như thế kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu ngang trời xuất thế. Hắn hào quang đem như mặt trời. Tại một đoạn thời gian rất dài tách ra làm cho người chướng mắt quang huy. Che giấu vô số người vinh quang. Cùng cuộc sống như thế sống ở một cái thời đại. Không thể không nói là một cái bi kịch. Đã xong. Một đời kiêu hùng bi thảm kết thúc. Cho dù hắn hôm nay còn sống ly khai, cũng nhất định vĩnh viễn sống ở đối thủ trong bóng râm. Võ đạo chí cảnh đại môn đã đối với hắn chậm rãi đóng cửa. Mang vương cảm khái không thôi. Không, còn không có có. Tử thần ánh mắt sáng quắc nhìn xem phản phất hóa đá giống như. Lâu dài lù lù bất động Benjamin. Sợ hãi than nói tốt. rất tốt. Bị bại tốt. Cho tới nay, trở ngại hắn tiến quân nửa bước hóa cương ràng buộc không phải cái khác. Đúng là trong lòng của hắn vô địch tín niệm. Năm đó ta so với hắn trước một bước thành tựu bảo đan. Nhưng hắn vẫn thủy chung không có nhìn thẳng vào chuyện này. Vẫn cho rằng chính mình chỉ là không để mắt đến ta. Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian nhất định có thể một lần nữa đoạt lại chiếc tôn bảo tọa. Cho nên trong nội tâm thì có một đạo khó có thể phai mờ tâm ma. Ngày hôm nay bị hậu bối đánh bại tắc thì triệt để đánh tỉnh hắn. Nếu là có thể buông chấp niệm, thần cảnh giới ngay tại hắn có thể đụng tay đến địa phương. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, một cổ tuyệt vọng, tâm mà chết cho, điên cuồng, phẫn nộ, hủy thiên diệt địa mặt trái cảm xúc đột nhiên theo đưa lưng về phía mọi người Benjamin trên người bạo phát đi ra. Đây là một cổ tràn ngập ma tính lực lượng. Tà môn đến làm cho người cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Nó khí thế hung hung. Không đơn giản nhằm vào cái vị này đỉnh phong bán thần. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người tại lập tức đều bị cùng nhau kích phát ra vùi dấu ở trong lòng bạo ngược. Âm u cùng giết chóc ý chí. Chính muốn điên cuồng đại khai sát giới. Nhưng là ngay sau đó, hữu dị hơn sự tình đã xảy ra. Benjamin hoa râm tóc tại trong khoảnh khắc trở nên huyết hồng. Phản phất bị máu tươi ngâm qua giống như đỏ tươi được cơ hồ giống như có thể nhỏ ra huyết. Đầy trời sát khí tại trên người hắn ngưng tụ. Đầm đặc được có thể làm cho người cảm giác được nồng đậm mùi máu tươi. Đem làm hắn đột nhiên đánh sơ sát quanh thân vùng đất đi ra lúc. Mọi người trong thoáng chốc cảm thấy đây là một ma quỷ. Bị sa tăng phóng thiết. Phủ xuống nhân gian. Rất giỏi. Tử thần than nhẹ một tiếng. Vỗ tay khen xem ra Benjamin đi ra một đầu không giống với tiền nhân đường. Hắn đây không phải muốn thành thần, mà là muốn thành ma rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 632 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 632 cái kia kinh diễm một quyền thành thần hoặc là thành ma. Đều là tiến quân võ đạo chí cảnh một loại phương pháp. Chỉ là người lựa chọn bất đồng mà thôi. Có chút võ giả. Thí dụ như tử thần. Thiên phú phi phàm. Ngang trời xuất thế về sau gặp thần sát thần gặp Phật tàn sát Phật. Tung hoành bể nghệ. Vô địch thiên hạ. Cả đời bất bại. Dẫm phải người cùng thế hệ thi cốt cùng đầu lâu du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Võ đạo thành thần. Mà có chút võ giả. Hắn đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, bộc lộ tài năng, có được vô địch có tư thế, thiên hạ xương tôn. Vốn thành thần là không có vấn đề đấy, nhưng đáng tiếc gặp được một cái so với hắn càng thêm yêu nghiệt địch nhân vốn có. Một bại lại bại, tâm ma bộc phát, rất nhiều người bởi vậy hội triệt để trầm luôn. Nhưng có ít người lại có thể nghịch cảnh chém giết. Bắt bại về sau sinh lòng ma thai. Tối chung võ đạo thành ma. Thần ma vốn chính là nhất thể. Chỉ là người kinh nghiệm bất đồng mà thôi. Cực hạn về sau trăm sông đổ về một biển. Giống nhau là phá toái hư không. Thành tựu chân thần hoặc là chân ma. Không thể nghi ngờ. Benjamin không hề nghi ngờ là thiên hạ cao cấp nhất tuyệt thế kiêu hùng. Tại tử thần trước khi, hắn vô địch khắp thiên hạ. Tung hoành thế giới hơn 10 năm khó một bại. Nhưng tử thần vừa ra, ai dám tranh phong? Hắn bị ép giả chết ẩn độn. sinh ra đời đạo thứ nhất tâm ma. Gắt gao vây khốn hắn thành tựu nửa bước hóa cương con đường. Giờ này ngày này, hắn dùng đan đạo đại viên mãn, đỉnh phong bán thần cảnh giới. Tại khắp nơi chiếm cứ ưu thế tình hình hạ bị một cái vừa mới tấn chức tôn sư hậu bối cường thế đánh bại. Vô địch tín niệm sụt đổ. Tâm ma bột phát. Triệt để rơi nhập ma đạo. Đi lên võ đạo thành ma con đường. Hơn nữa sắp thành công. Nếu như cái đứa bé kia thông minh một điểm. Một trận chiến này nên cố ý thu cho Benjamin. Quấy rầy hắn tiến quân nửa bước hóa cương bộ pháp. Bằng không thì không được bao lâu. Thế gian sẽ xuất hiện đe nhị thần cấp cường giả. Tử thần thản nhiên nói. Nếu là cái kia thằng khỉ gió cố ý phóng nước. Như vậy hắn đồng dạng hiểu ý sinh ma niệm. Từ nay về sau chỉ sợ rất khó tiến thêm được nữa. Cho nên hắn sẽ không cái này làm đấy. Trương Tử Thanh nhìn xem bởi vì nhập ma. Khí thế kịch liệt tăng vọt Benjamin. Cao mày nói một trận chiến này. Khó mà nói rồi. Muốn một chiêu định thắng bại rồi. Benjamin tuy nhiên bước ra rất quan trọng yếu một bước. Nhưng trọng thương tự là trọng thương. Trên tâm cảnh đột phá không thể trị hết thương thế của hắn. Bất quá dùng hắn hiện tại nhập ma trạng thái. Rất có thể còn có thể sử xuất chí cường một quyền. Ta muốn nhìn một chút sơ dòm hóa cương con đường một kích có thể hay không lực áp võ đạo đại thế. Tử thần nheo mắt lại, nhìn về phía chiến trong sân hai người. Khí thế của bọn hắn chính dùng làm cho người sợ hãi tốc độ cuồng bạo vô cùng kéo lên. Hai cổ chí cường vô hình khí kình bắn ra bốn phía. Giống như có thể xé rách đại địa. Động xuyên vân tiêu. Thảm thiết khí tức tràn ngập tại toàn bộ chiến trường lên. Làm cho không người nào không thay đổi sắc. Kìm lòng không được triệt thoái phía sau. Ai cũng biết một trận chiến này cuối cùng một khắc đã đi đến. Tóc đỏ huyết con mắt Benjamin tự như nhân ma. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Dưới chân đại địa lập tức hóa thành bột mịn. Hữu quyền của hắn oanh ra. Hư không sụp đổ. Huyết quang hiện ra. Một đầu mênh mông bao la bát ngát huyết hà phản phất gầm thét từ trên trời trút xuống xuống. Che trời lấp mặt đất thề phải đem thế giới này bao phủ, biến thành tu la luyện ngục. Đây là vô địch một quyền. Ngưng tụ lấy Benjamin võ đạo ý chí. Dung hợp hắn tinh khí thần hồn phát. Ẩn chứa hắn đối với võ đạo chí cảnh cảm ngộ. Một kích oanh ra, lôi đình vạn quân. Lại để cho người theo trong nội tâm sinh ra không cách nào địch nổi cảm khái kinh thiên địa hủy thần khiếp. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím. Còn có Trương Tự Thanh tất cả đều sắc mặt đại biến. Nếu như trước khi Benjamin cùng bọn họ giao đấu lúc sử xuất khủng bố như vậy một quyền. Hôm nay chiến cuộc chỉ sợ đã sớm trở thành một loại khác kết quả. Một quyền này quá đáng sợ rồi. Thế gian ngoài trừ tử thần còn có ai có thể tiếp được. Tất cả mọi người tại lập tức đều muốn ánh mắt tập trung vào thiếu niên kia trên người. Đối mặt như thế bá tuyệt thiên hạ một kích. Hắn sẽ như thế nào ứng đối? Hoặc là nói hắn cũng thúc thủ vô sát. Chỉ có thể liều chết cứng đối cứng. Tại tuyệt cảnh bên trong bát cái kia một tia sinh cơ. Không có người cho rằng trần thần có thể tránh được một kiếp. Kể cả tử thần. Ánh mắt của hắn lập lòe. Do dự mà muốn hay không ra tay kết thúc cái này quyết sinh tử một quyền. Không có người so với hắn rõ ràng hơn một quyền này uy năng. Benjamin oanh ra chí cường một quyền về sau. Vô luận thắng bại nhất định muốn lọt vào cắn trả tán công. Có thể hay không phục hồi như cũ còn là một không biết bao nhiêu. Mà Trần Thần Tắc thì cơ hồ không có sống sót khả năng. Hai vị có hy vọng tại tương lai trở hắn thành tựu chân thần hạt giống cứ như vậy đồng quy vu tận. Đây là hắn không muốn chứng kiến đấy. Ngay tại hắn quyết định chủ ý muốn ra tay lúc, đã thấy thiếu niên kia đột nhiên động. Hắn một bước phóng ra, quanh thân góc áo liệt liệt rung động, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, cả người phiêu du tại không trung. Không bi không thiết, không sợ không sợ. Hắn hai con ngươi trống rỗng, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy vô căn cứ, xuyên thủng tự nhiên đại đạo bản chất. Hắn phá vỡ hư không đi ra, tự như theo xa xôi muôn đời trở về, trải qua muôn đời luân hồi đã tìm được chân ngã. Thân thể của hắn tại trong mắt mọi người càng ngày càng mơ hồ, coi như dung hợp tại ở giữa thiên địa. Thiên địa chính là hắn, hắn tự là thiên địa. Cái kia kinh diễm vô cùng một quyền oanh ra, xẹp qua một đạo huyền diệu quỷ tích. Nó không có gì kinh thế hải tục uy năng, nó cũng không có bất kỳ khí thế. Tự như vậy vô cùng đơn giản, chất phát tự nhiên, không có gì kết cấu. Tại tất cả mọi người xem ra, thiếu niên kia giống như là tuyệt vọng về sau cam chịu, cầm cái mạng nhỏ của mình đang nói đùa bình thường sằng bậy. Nhưng duy độc tử thần thấy mở to hai mắt, liền xưng không thể tưởng tượng nổi. Song quyền chạm nhau, quanh mình hư không phản phất cứng lại, thời gian phản phất đình chỉ. Tại đây trong tích tắc, mọi người chỉ cảm thấy tim đập của mình đều bỗng nhiên dừng lại, trước mắt tối sầm. Mà khi hết thảy khôi phục bình thường về sau, bọn hắn chứng kiến trước khi tựa như ma thần Benjamin chán nản ọa ra một đại cổ máu tươi. Hai vai cốt bạo liệt, hai đạo máu tươi phóng lên trời, lồng ngực nổ tung, cơ hồ có thể trông thấy nhảy lên trái tim. Cả người như là bị một cổ lớn lao lực lượng nghiền áp qua giống như, như là cổ sao chổi bay ra ngoài xa mấy chục thước. Té lăn trên đất khí tức đều không có. Thất bại. Đệ nhất chủ tịch quốc hội ánh mắt ngốc trệ thì thào nói nhỏ như là đang hỏi người khác hoặc như là tại hỏi mình. Đánh ra khủng bố như vậy một quyền lại còn là thất bại, điều này sao có thể? Thiếu niên kia sử xuất rất đúng quyền pháp gì, vì cái gì ta hoàn toàn xem không hiểu. Kinh A thờ chính muốn phát điên. Đây tuyệt đối không phải thần biến, một quyền này cũng không phải là người đánh đi ra đấy. Mang Vương toàn thân đều đang run rẩy. Tử thần yên lặng nhìn xem oanh ra một quyền kia sau đích thiếu niên. Hắn quỳ một chân xuống đất. Từng giọt mồ hôi từ trên mặt hắn, trên tay chảy xuống trên mặt đất, hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Hắn đã kiệt lực. Hai tay chống trên mặt đất kinh mạch bành trướng, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất muốn ngất đi. Ở này trong tích tắc, năm đạo ánh đao theo đông nam tây bắc trong lập tức chém giết tới. Bọn hắn bắt chiến cơ năng lực làm cho người sợ hãi thán phục, đem làm tất cả mọi người rung động tại cái này kinh thiên địa hủy thần khiếp sinh tử quyết đấu lúc. Bọn hắn tỉnh táo được như mai phục trong rừng độc xà. Tại thỏa đáng nhất tiết điểm đập ra, mở lớn răng nanh nhổ ra lưỡi rắn phát ra lăng lệ ác liệt một kích. Cháu ngoan gan. Trương Tự Thanh giận tím mặt, lập tức bạo lên như một đạo thần mang vút không một quyền oanh ra. Yêu đao hờ hững dừng lại bước chân, quay người nắm đao, Tà binh thôn chính từ đuôi đến đầu hoạt xuất một vòng trăng rằm, ngang nhiên bổ ra. Một đạo u hàng sắc bén đao khí bay thẳng đối thủ đầu lâu. Trương Tự Thanh bỗng nhiên trợn to hai con ngươi, tức giận phi thường. Nhưng đối với mặt như này lăng lệ ác liệt một kích, hắn cũng không khỏi không tránh tránh. Còn lại bốn đạo ánh đao như cực nhanh, lập tức giết đến Trần Thần trước người. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, song chưởng mạnh mà đập tại mặt đất, thân như như đạn pháo bay lên trời. Tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc chạy ra khỏi vây quét. Nhưng bên hông lại bị khủng bố đao khí quẹt làm bị thương, máu tươi đầm đìa. Đây là bốn cái tóc trắng xóa võ sĩ. Bọn hắn từng cái đều hơn trăm tuổi, nhưng trường đao nơi tay lại sinh long hoạt hổ. Hồn nhiên không có người già suy yếu, thân thủ cực kỳ kiện tráng. Một kích không trúng, dẫm phải gút gỗ cử động đao ngao kêu gào lấy lại lần nữa đánh tới. Liễu Sinh Luật Minh, Đại Bản Thanh Điền, Doãn Hạ Hủy Giáp, Yamamoto Ngũ Thập Lục. Có người nhận ra bốn người này. Thất Thanh nói cái này bốn cái lão gia hỏa rõ ràng còn sống. Hơn 10 năm không có nghe được động tĩnh của bọn họ. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đã sớm chết nữa nha. Nhật Bản kiếm đạo tứ đại lưu phái lão lưu chủ trước kia giúp nhau công phạt, đều xưng kiếm đạo của mình mới là Nhật Bản thứ nhất. Vì thế cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay lại có thể biết liên thủ. Thật không biết yêu đao là khuyên như thế nào động bọn hắn. Bốn người này đều là thành danh vài thập niên kiếm đạo tôn sư, nhưng đã qua trăm tuổi không tại đỉnh phong kìa. Như thế nào còn có thể sử xuất khủng bố như thế sát sanh đại thuật? Trần Thần nhìn xem bên hông bốn đạo vết máu, thần sắc vô cùng âm lãnh. Nhìn xem cái kia bốn cái lão ma gào thét dạ thú y hệt tiếng kêu xông lên, chân phải mạnh mà một đập mạnh, như dao long ra biển, mang theo bạo ngược khí tức giết ra. Hắn tức giận như quả đối với phương đường đường chính chính cùng hắn quyết nhất tử chiến. Cho dù chết ở dưới đao hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng Nhật Bản vậy mà chơi ám sát, cái này triệt để chọc giận hắn. Trần Thần như một đầu man hoang hung thú, một trảo thò ra, có thể xé rách thương khung. Tay không nhập dao sắc, ngang nhiên bắt được vào đầu bổ tới lưỡng thanh võ sĩ đao. Cuồng bạo khí kình ầm ầm bộc phát, lập tức đem đao sụp đổ thành hai đoạn. Đồng thời hai tay tựa như tia chớp ngang trời xoắn một phát, lưỡng đạo hàng quang xẹp qua. Cái kia hai cái lão ma kêu thảm một tiếng, cái trán huyết quang hiện ra, lộ ra tùm bạch cốt, cơ hồ bị tàn đao phá vỡ đầu lâu. Ba ca ngu ngốc. Còn lại hai cái lão ma tử nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao như độc xà răng nanh đâm về bụng của hắn. Ba ca ngu ngốc, mẹ của ngươi bơn a. Trần Thần lạnh quát một tiếng, mũi chân một điểm, như ưng kích trời cao, chân trái hung hăng mà dẫm lên một người mua bàn tay, chân phải như thép tinh thiết truy hung mảnh một cước vung mạnh tới. Lão ủy kia tự xuất chưởng ngăn cản, nhưng như thế nào địch nổi Trần Thần nén giận một kích, cả người bị đá bay ra ngoài hơn 10 thước xa. Miệng đầy lão răng mất đầy đất, máu tươi cuồn phun. Còn lại người nọ thấy thế, đao thế một chuyến, ngang nhiên hướng hắn còn không kịp rút về đùi phải bổ tới, còn muốn chặt đứt hắn một chi. Trần Thần cười lạnh một tiếng, thân hình một chuyến, chân trái giống như bò cạp vẫy đuôi quét về phía hắn huyệt thái dương. nhưng cái kia hủy đục ngầu lão trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Vậy mà không né không tránh. Liều mạng đầu lâu bị đá bạo cắn răng trường đao ngang nhiên đánh xuống. Cái này bốn cái lão ma là ôm hẳn phải chết chi tâm tới giết ta đấy. Trần thần bỗng nhiên hiểu ra. Đồng thời sinh lòng nghiêm nghị. Thật đáng sợ dân tộc. Tốt dũng mãnh võ sĩ. So sánh với các nước tôn sư tại tập sát hắn lúc bó tay bó chân thủ trọng tự bảo vệ mình. Bốn người này căn bản chính là đến cùng hắn đồng quy vu tận đấy. Thiên chiếu đại thần vạn tuế. Lão giả kia giống như điên rống to. Cái kia bác trảo quái vạn không vạn tuế ta không biết, nhưng ngươi nhất định là muốn chết rồi. Trần thần chân trái một sụp đổ. Như một cây súng bự. Đầu thương rung lên. Đoạt tại hắn trường đao chém rụng trước khi tinh chuẩn đã đâm trúng hắn huyệt thái dương. Lập tức đem hắn cả cái đầu chọc liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 633 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 633 Hạ Chiến Thư. Thấy như vậy một màn. Đang tại cùng Trương Tự Thanh ác chiến yêu đao thần sắc ảm đạm. Cái này bốn vị võ đạo gia là Nhật Bản trừ hắn ra bên ngoài cây còn lại quả to tôn sư. Bọn hắn từ lúc 40 năm trước đi xuống đỉnh phong sau tự phong đa quy ẩn. Qua nổi lên không tranh quyền thế nông thôn sinh hoạt. Nếu như không phải hắn tự mình đi mời. Bọn hắn hội an độ lúc tuổi già. Cũng sẽ không chuyến lần này vũng nước đục. Tôn sư cảnh cao thủ. Đã qua 60 tuổi tự bị khốn tại tự nhiên pháp tắc. Chiến lực không cách nào tránh khỏi suy yếu. Mà cái này bốn vị tiền bối đều hơn 100 tuổi. Vừa rồi sở dĩ có thể một kích đã thương địch thủ là vì đem còn thừa không có mấy sinh mệnh lực tại một đao tầm đó tất cả đều bạo phát ra. Nhưng cái kia hồi quang phản chiếu đỉnh phong một kích qua đi. Thực lực của bọn hắn nhanh chóng bạo hàng. Tánh mạng sắp đi về hướng tới hạn. Cho nên mới phải bị phục hồi tinh thần lại thiếu niên nghịch thế chém giết một. Đáng tiếc. Yêu đao thu liễm tâm thần. Thôn chính như một đầu độc long. Đâm thẳng đối thủ mi tâm. Bức khai mở hắn về sau quay người thẳng hướng trần thần. Trận chiến này bất luận thắng bại. Còn lại ba vị tiền bối đều muốn hao hết tâm lực mà vong. Hắn không thể để cho bọn hắn chết vô ích. Muốn đi. Không có cửa đâu cương. Trương Tự Thanh bạo lên tóc trắng cuồng loạn nhảy múa, hung mãnh một quyền bay thẳng đối thủ chỗ hiểm. Yêu đao cũng không quay đầu lại. Trở tay một đao đâm ra. Mũi đao khí kình bắn ra. Hư không liệt liệt rung động. Trực chỉ đối thủ yết hầu. Trương Tự Thanh một quyền nện ở trên sống đao. Yêu đao kêu rên một tiếng. Nhưng phải cổ tay rung lên. Thôn chính thuận thế về phía trước. Như là cổ sao chổi chém về phía chính cứ thế mà đem Liễu Sinh Luật Minh cả đầu cánh tay phải ngang nhiên giật xuống thiếu niên. Trần thần trong tay phần còn lại của chân tay đã bị cục bị một đao kia chặt đứt. Lăng lệ ác liệt đao thế bay thẳng bộ ngực của hắn. Ý muốn đưa hắn xuyên thủng. Thật đáng sợ đao khí. Thôn chính mũi đao cách trái tim của hắn còn có hai thước có thượng. Nhưng mũi đao bắn ra ra khí kình cũng đã đâm tới lồng ngực của hắn. Lại để cho hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nhìn chung thế giới võ đạo. Hư kình cao thủ đánh ra khí kình tối đa chỉ có thể ly thể một xích tả hữu. Mà có tà binh thôn chính tại tay. Yêu đao cái vị này tuyệt đại tôn sư vậy mà có thể bổ ra hai thước đao khí. Chỉ từ điểm này bên trên xem. Cơ hồ cùng một vị đan đạo bán thần không giống. hảo đao, nhưng sợ là muốn thuộc về ta. Trần Thần khẽ cười một tiếng, song chưởng mạnh mà khép lại, đem thân đao khóa chết. Sau đó như giao long vượt biển một cước hướng yêu đao trái tim đạp tới, làm cho hắn vứt bỏ đao nhanh lùi lại. Có sơ đại thôn chính tại tay, yêu đao có thể cùng bảo hư cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả tương địch nổi. Trước khi càng là có thể cùng trọng thương tại thân bảo đan cảnh bán thần rằng co một thời gian ngắn. Nhưng trong tay không đao về sau, hắn chiến lực lập tức chảy xuống. Tuy nhiên vẫn có tuyệt đại tôn sư thực lực, nhưng uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Trái lại Trần Thần, trường đao nơi tay thế công càng phát hung ác. Một đao chém ra, hư không đều phản phất bị một phân thành hai giống như. Hắn không biết cái gì đao pháp, nhưng một đao kia huyền diệu coi như là yêu đao loại này lúc này trên đường chìm đắm hơn 20 năm đại tôn sư cũng thấy mở to hai mắt. Gãy đi tay phải Liễu Sinh Nhất đao lưu lão lưu chủ bị cái này kinh thế hải tục một đao từ đầu đến chân chia làm hai bên. Tàn thân thể bản năng run rẩy hai cái sau không còn có động tĩnh. Yêu đao thấy khó mắt, bị Trương Tự Thanh hai đấm chấn được ho ra một đại cổ máu tươi sau ngang nhiên vọt lên. Ba ca ngu ngốc, ngươi muốn cho Nhật Bổn đế quốc từ nay về sau không tiếp tục võ đạo tôn sư tọa trấn sao? Đầu lâu cơ hồ bị phá vỡ đại bản thanh điền hướng vãn bối gào thét chuyện không thể làm. Ngươi đi mau, các ngươi ai cũng đi không được. Trần Thần mặt không biểu tình thanh rít gào một tiếng. Phong cách cổ xưa tự nhiên một đao như một đạo thần mang bôi qua Doãn Hạ Uyển giáp yết hầu. Vị này Doãn Hạ Lưu phái võ đạo ra mở to hai mắt nhìn. Hai tay bụng lấy máu chảy như rót yết hầu bỗng nhiên thở dài một tiếng quỳ trên mặt đất. Cúi thấp đầu xuống sọ. Đây, đại bản thanh điền hai con ngươi lập tức huyết hồng. Toàn thân lại quỷ dị thoáng cái trắng bệch. Phản phất huyết dịch bị hút khô rồi tự như. Hắn hướng yêu đao gào thét một tiếng, nắm chặt trong tay tàn đao mạnh mà một dậm chân. Thân thể như kiểu quỷ mị hư vô biến mất. Trần Thần cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra thân hình đồng dạng bỗng nhiên biến mất vô tung. Sau một khắc đại bản thanh điền tàn đao đã đâm trúng hắn lưu tại nguyên chỗ hư ảnh. Thân thể một cái lão đảo hướng phía trước liền xông ra ngoài. Ngay tại một sát na kia, một đạo hàn quang bổ ra hư không như nộ long giống như tinh chuẩn xuyên thủng trái tim của hắn. Bất quá tự là theo hoa hạ học hơi có chút ngũ hành độn thuật gia long cũng dám lấy ra muốn rìu qua mắt thợ. Trần Thần rút ra trường đao. Đại bản thanh điền hai con ngươi mở to nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thân hình bổ nhào vào tại địa không một tiếng động. Nhưng cái chết của hắn vì yêu đao tranh thủ đến quý giá chạy trốn cơ hội. Cái vị này tuyệt đại tôn sư đã chạy đi 100 mét xa. Khó hơn nữa đuổi theo. Đao cũng không cần sao. Trần Thần giễu cợt nói. Yêu đao hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy như điên. Thôn chính tuy nhiên trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn. Bốn vị tiền bối dùng tánh mạng của mình vì hắn mở ra đường thoát thân. Hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này. Một khi hắn cũng vẫn lạc tại một trận chiến này ở bên trong, đế quốc sẽ không còn tôn sư. Ngày sau đang cùng hoa hạ gần đây hàng xóm toàn bộ chính diện giao phong trung tướng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Phục hưng vô vọng. Thực là một thanh hảo đao a. Đáng tiếc nghe nói kiềm giữ đao này người lúc tuổi già sẽ gặp điềm xấu. Ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Trả lại cho ngươi. Trần Thần khẽ cười một tiếng. Dương tay đem trường đao ném. cái này chui tại Nhật Bản võ sĩ trong suy nghĩ đồng đẳng với thần tà binh bị hắn vứt tới như lý. Phá vỡ hư không như một đạo cầu vồng lao đi. Yêu đao kinh hỉ không hiểu. Quay người đi đón. Không muốn đao thế tới quá nhanh. Bàn tay của hắn vừa mới duỗi ra đã bị Thôn Chính Xuyên thủng hung hăng đính tại một cái trên cây liễu. Liền đao đều cầm bất ổn. Còn dám xưng chính mình là Nhật Bản đệ nhất kiếm đạo cao thủ. Xem ra nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó. Trần Thần cười ha ha. Yêu đao thần sắc âm trầm đem Thôn Chính từ lòng bàn tay rút ra, âm thanh lạnh lùng nói mối thù hôm nay, cái nhục ngày hôm nay, năm nào nhất định gấp trăm lần tương báo. Ta chờ ngươi, nhưng đừng làm cho chúng ta quá lâu. Nếu ngươi chậm chạp không đến, tương lai ta sẽ đích thân đi Nhật Bản tìm ngươi. Lĩnh giáo thoáng một phát các ngươi cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Trần Thần thản nhiên nói. Yêu đao biến sắc. Hắn đây là đang hạ chiến thư rồi. Không xa tương lai. Vị này tuyệt thế thiên kiêu đem giết đến đế quốc. Đang tại quốc dân mặt tự tay nát bấy đế quốc cho rằng vi ngạo tinh thần võ sĩ đạo. Đem đế quốc trăm ngàn năm võ đạo thần thoại tự tay đánh vỡ. Phai mờ đại cùng dân tộc tốt võ làng gió. Thật ác độc tâm, thật độc ý định. Yêu đao rất rõ ràng. Nhật Bản bất quá là cái đảo quốc. Sở dĩ có thể quật khởi. Cho đến hôm nay hùng bá Đông Á cũng là bởi vì thiết huyết võ đạo tinh thần từ đầu đến cuối dung hợp tại quốc gia này mỗi người trong nội tâm. Mà nếu như một ngày kia loại này võ đạo tinh thần ngoài chăng địch ở trước mặt chà đạp. Hậu quả chính là tai nạn tính đấy. Đã không có tín ngưỡng đế quốc đem chưa gượng dậy nổi triệt để trầm luôn. Trần Thần hôm nay vừa mới thành tựu tôn sư. Có thể bốn chiêu đánh gục bảo hư cảnh đỉnh phong. Bắt đầu ngưng đan hủy vương. Dùng một địch tam kích bại Benjamin thầy trò ba người. Cuối cùng càng mạnh hơn nữa thế đem sử xuất sơ dòm hóa cương con đường chí cường một quyền hợp lý thế võ đạo người thứ hai đánh cho sinh tử không biết. Dùng hắn thực lực hôm nay cơ hồ có thể một người quét ngang toàn bộ Nhật Bản võ đạo giới rồi. Mà vài năm về sau, hắn đem như mặt trời ban trưa càng tăng kinh khủng. Tốt, ta tùy thời xin đợi đại giá. Cho dù biết rõ không có có vài phần thắng, nhưng yêu đao hay vẫn là nhìn địch nhân đáng sợ lạnh lùng nhận lời xuống dưới. Nhưng sau đó xoay người biến mất tại trong rừng cây. Trần Thần nhìn xem hắn rời đi, cười nhạt một tiếng. Trương Tự Thanh khó hiểu đi tới hỏi đã ngươi có phai mờ Nhật Bản tinh thần võ sĩ đạo ý định. Làm gì vậy còn đem Thôn Chính trả lại cho hắn. Cái này tà binh thật lợi hại, lão già ta vừa rồi thiếu chút nữa tổn thương tại dưới đao này. Thôn Chính càng lợi hại cũng không quá đáng tự là một kiện binh khí. Mượn nhờ tại nó. Yêu đao hoàn toàn chính xác có thể cùng bảo hư cảnh phía dưới bất luận cái gì cao thủ địch nổi. Nhưng đối với tại võ giả mà nói, chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là cường đại. Bằng vào binh khí chi lợi cuối cùng là rơi xuống tầm thường. Nếu như hắn nhận thức không đến điểm này, cả đời thành tựu liền dừng ở đây. Trương Tự Thanh khẽ cười nói thằng khỉ gió. Ngươi thật là âm hiểm a. Ngươi cố ý đem Thôn Chính trả lại cho hắn. Tự là muốn cho hắn tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất hắn có đại nghị lực đại trí tuệ. Dứt khoát kiên quyết vứt bỏ đao đâu này. Trần Thần thản nhiên nói nếu như hắn có thể làm được vứt bỏ đao. Như vậy có thể muốn gặp thực lực của hắn hội đột nhiên tăng mạnh. Bất quá như vậy rất tốt. Hắn càng cường đại. tại Nhật Bản võ đạo giới cùng dân chúng trong suy nghĩ địa vị lại càng cao. Đến lúc đó ta lại đánh bại hắn chẳng khác nào triệt để nát bấy Nhật Bản võ đạo thần thoại. Như vậy chẳng phải là hiệu quả rất tốt. Trương Tự Thanh cười ha ha nói tốt nhất kế một hòn đá ném hai chim, ta bắt đầu chờ mong ngày hôm nay đến rồi. Bất quá là sớm muộn muộn sự tình, không cần phải gấp gáp. Trần Thần thu liễm tâm thần quay đầu nhìn về phía chiến trường. Ngay tại hắn và Yêu Đao cùng với Nhật Bản tứ đại võ đạo gia giao thủ trong quá trình, giác. Dêm cùng Đô Nang đã thừa dịp loạn đem sinh tử không biết Benjamin cứu đi. Đệ thập cục cao thủ căn bản ngăn không được bọn hắn. Còn có An Pha đệ nhất chủ tịch quốc hội. Kỵ sĩ bàn tròn kinh A Thơ. Mang quân mang vương các loại võ đạo tôn sư cũng đều thấy tình thế không ổn sớm đã bỏ chạy. Các nước siêu cấp chiến sĩ cũng nhao nhao như chim thú hốt hoảng thoát đi. Hôm nay một trận chiến đến giờ phút này rốt cục hạ màn. Vô luận từ chỗ nào một điểm bên trên xem. Cái này đều nhất định là ghi vào sử sách một trận chiến. Theo Dân Quốc cho tới bây giờ đem gần 100 năm thời gian ở bên trong. Chưa từng bộc phát qua thảm như vậy liệt chiến đấu. Địch ta song phương tổng cộng có vượt qua 1.000 tên ám kình cao thủ giúp nhau chém giết. Chết tổn thương hơn 5 thành. 7-80 tôn hóa kình cường giả bỏ mình 1/3. 8 vị võ đạo tôn sư tại chỗ vẫn lạc. Chính giữa có một người càng là bảo hư cảnh đỉnh phong. Bắt đầu ngưng đan chí cường giả. Tại một trận chiến này ở bên trong. Đứng hàng đương kim thế giới võ đạo trên cùng 30 tuyệt đỉnh cường giả đến rồi đem gần một nửa. Nhưng là tối chung mỗi người bị thương. Tam đại bán thần ngang trời xuất thế đánh đập tàn nhẫn. Người cuối cùng sống chết không rõ. Hai người thân chịu trọng thương. Càng có thiên hạ đệ nhất nhân tử thần đích thân tới. Đội hình như vậy tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Nhưng quan trọng nhất là. Cái này có 1-0-2 một trận chiến chứng kiến một vị tuyệt thế thiên kiêu sinh ra đời. Hắn chết trước hậu sinh. Chặt đứt vận mệnh trói buộc. Giải dụ trời xanh trêu cợt. Vượt qua từ trước tới nay hung hiểm nhất thiên nhân năm suy đại kiếp nạn. Cường thế tiến quân tôn sư cảnh giới. Về sau một trận chiến đánh gục Hủy Vương. Dốc hết sức trấn áp tam đại tuyệt đỉnh cao thủ. Đánh bại sử xuất chí cường một quyền đỉnh phong bán thần. Vô địch có tư thế hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Dùng không được bao lâu. Cái này tự như thần thoại chiến tích sẽ truyền khắp thiên hạ. Thế nhân đem sẽ biết. Một vị tuổi trẻ chí tôn đã thế không thể đỡ quật khởi rồi.